One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Lawyer cái tên này rất lợi hại quen tay a, ngươi quên à? Hắn cũng là bị Aokiji đại tướng thu làm đệ tử. Tinh anh trong khảo hạch đánh giết ngân bối đại viên gia hỏa kia. A, hắn cũng là quái vật kia tân. Nhân a, tinh anh doanh thành viên nhao nhao cảm khái. Nhìn về phía hầm động. Xác thực, tốt thấp, có lẽ tại vượt qua trước. Lawyer 175 thân cao. Người nào đều không thể sờ lấy lương tâm nói một câu, người lùn. Nhưng ở One Piece thế giới, độ cao này liền rất lợi hại xấu hổ. Đừng nói dâu trắng Moria Bartholomew Kuma bọn gia hỏa này. Dù là nữ đế Hancock đều tại 2 mét đi lên. Adler thuyết lawyer là người lùn thật đúng là không phải trêu chọc hắn. Lấy hắn não tử chỉ sợ còn không làm được loại này độ khó cao thao tác. Chỉ là tại đơn thuần trình bày một sự thật. Chỉ là, sự thật này làm người rất đau đớn. Còn thương tổn chính mình. Adler nằm tại hầm động tận cùng bên trong nhất. Đau không ngừng hút lấy khí lạnh. Lawyer dùng chân đem Adler dẫm ở không cho hắn di động. Trong tay nắm vuốt đem băng cái kẹp. Một chút rút ra Adler tê tốt lông ngực. Người lùn đúng không? Lá gan không nhỏ a. Mạnh miệng a a. Adler dùng lực dẫy dụa. Nhưng khí lực không bằng lawyer lớn. Biệt khuất đỏ lên mặt. Người chung quanh không biết làm sao qua hình dung cái tràng diện này. Nhao nhao nghiêng đầu. Nhìn về phía Zephyr. Zephyr túm lấy lợi. Bất lực phất phất tay. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn trực tiếp quay người không thèm đếm xỉa đến Adler kiềm chế. Thân ninh, cho Tony bọn họ giới thiệu nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể gọi ta Zephyr lão sư. Nơi này chính là các ngươi sau này muốn đợi địa phương. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chuyển đến nơi đây ở. Từ bước vào nơi này bắt đầu. Ta hy vọng các ngươi không cần đem mình làm một tên phổ thông tân binh, mà chính là một tên hải quân, một tên chính thức quân nhân. Chúng ta tinh anh doanh, trừ ngày bình thường huấn luyện, sẽ còn tiếp nhận chính thức thực chiến nhiệm vụ. Này cùng các ngươi đối chiến huấn luyện cùng thực chiến khảo hạch khác biệt. Sẽ không có người bảo hộ các ngươi, không có đường lui, cùng hải tặc ở giữa, chán tánh mạng chiến đấu. Các ngươi hiểu chưa? Zephyr trong lúc bất chi bất giác điều động chính mình khí thế. Phối hợp thêm trong lời nói thiết huyết vị đạo. Tính cách không kiên định người sợ rằng sẽ dọa đến té cứt té đái. Tony bọn người xác thực cảm thấy khẩn trương. Nhưng không tính là e ngại. Từ hải quân ngày đó trở đi. Bọn họ liền biết mình lần này gánh vác lấy kém cỏi nhất tân binh tên tuổi. Ai sẽ cam tâm tiếp nhận loại khuất nhục này xưng hô? Hôm nay tinh anh doanh, cũng là đối bọn hắn nỗ lực làm ra tốt nhất trả lời chắc chắn. Liếc nhau, ba người thẳng tắp sống lưng, gầm lên, minh bạch, này một tiếng gào thét, đem trong 2 năm qua khuất nhục cùng không cam lòng hoàn toàn vứt bỏ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ là tinh anh doanh. Nhìn lấy một màn này, Zephyr hài lòng cười, rất tốt, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói chuyện. Sau đó hắn ngữ khí chậm dần, bắt đầu cho mọi người giới thiệu tinh anh doanh cùng tân binh doanh khác biệt. Nên nói đến tốt nghiệp khảo hạch vấn đề lúc, Zephyr động tác một hồi, trong nháy mắt xuất hiện tại Lawyer cùng Adler bên người. Một tay bắt một cái ném ra hầm động, nhảy tới cũng là một trận loạn đánh. Không về không a, ta hiện tại muốn giảng tốt nghiệp khảo hạch sự tình, đều nghe kỹ cho ta. Riêng là ngươi Adler. Vâng. Mặt mũi bầm dập hai người bảo trì đang ngồi. Cung kính gật đầu. Tinh anh doanh tốt nghiệp khảo hạch thiết lập cùng tân binh doanh hoàn toàn khác biệt. Cái sau chỉ cần ở đây tiến hành chắc thí. Các hạng năng lực người hợp lệ liền có thể tuyên cáo tốt nghiệp. Sau đó dựa theo lão đại ý kiến tiến hành phân phối là được. Mà tinh anh doanh thành viên muốn tốt nghiệp làm theo phiền phức nhiều. Bọn họ tốt nghiệp khảo hạch tổng cộng chia làm 3 loại. Bất kỳ hạng nào thất bại đều không được tốt nghiệp. Bước đầu tiên là khảo sát thể năng. Chủ yếu cũng là tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng chờ một chút cơ sở tố chất. đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào đi xuống một giai đoạn. Bước thứ hai là thực chiến chắc thí. Tại hải quân bản bộ treo huyền thưởng lệnh bên trong ngẫu nhiên rút ra một cái. Xem như chắc thí mục tiêu. Bắt hoặc là đánh giết đều được. Tuy nhiên bài trừ rơi tuyệt đại bộ phận tiền thưởng cường giả khủng bố. Nhưng còn lại treo giải thưởng bên trong độ khó khăn vẫn như cũ chợt cao chợt thấp. Bước thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một bước. Đây là độc thuộc về tinh anh doanh khảo hạch giai đoạn. Tên là lao ngục tử đấu. Tên như ý nghĩa, xin khảo hạch tinh anh cần tại một chỗ đặc chế đấu trường bên trong tiến hành tử đấu. Đối thủ của bọn họ có thể là bị tóm hải tặc. Các loại cường đại mãnh thú, hải quân tướng quan các loại, tử đấu cùng chia 10 trận, thông qua 4 trận mới tính thông qua, chỉ có hoàn thành trở lên 3 bước, tài năng chính thức tốt nghiệp. Duy nhất để tinh anh doanh thành viên vui mừng là, cái này 3 cái giai đoạn chỉ có trình tự tính mà không so đo tính liên quan. Tại 3 năm trong vòng hoàn thành là được, tuy nói khi nào xin tốt nghiệp khảo hạch là hoàn toàn tự do, nhưng là ta cũng không hy vọng xuất hiện thực lực không đủ lực bại đại chiến tình huống. Hiểu không? Nói đến đây, Zephyr bộ dáng kia giống như có thể muốn ăn thịt người. Để Lawyer may mắn là, hắn muốn ăn không phải mình. Adler mệt mỏi gật đầu. Hồi đáp, minh bạch tình huống vừa nhìn thấy ngay. Adler cũng là Zephyr trong miệng thực lực kia không đủ lũ bại lũ chiến gia hòa. Bất quá. Sao lại có thể như thế đây? Đối với tinh anh doanh, Lawyer quen thuộc nhất người cũng là Adler. Khối sắt đạt nhân tên tuổi cũng không phải thổi ra qua. Hắn thực lực này đều còn chưa đủ lấy tốt nghiệp sao? Trừ tinh thông lục thức một trong khối sắt, Adler ra truyền đại pháo quyền pháp cũng không yếu a. Phảng phất biết Lawyer đang suy nghĩ gì. Vạn Zephyr nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Nói ra. Adler thực lực không tệ, ấn lý thuyết xác thực có thể tốt nghiệp, nhưng là, tốc độ của hắn bình chắc chỉ có đê các loại. Sau khi tốt nghiệp khi bia ngắm sao? Lawyer sững sờ, giống như, xác thực là như thế này à? Adler tốc độ chậm sao? Không, cùng đồng dạng tân binh nhanh hơn đứng lên đến không được. Nhưng là hắn là tinh anh doanh thành viên, dạng này so ra liền chậm như rùa bò. Lawyer thực lực tăng nhiều về sau. Miểu sát Adler tiến tới là cao hơn mấy lần tốc độ. Tại hắn phản ứng không kịp trước đó. Hoặc là thuyết không làm được phản ứng trước đó. Chói lại đánh. Đồng tình nhìn về phía Adler. Cái sau rũ cục lấy đầu. Một bước ta đã là đầu cá ướp muối biểu lộ. Lawyer nhấc tay hỏi. Cái kia, Zephyr lão sư. Ta nhớ được Adler đã tại tinh anh doanh đợi hơn 2 năm đi. Nếu như tại 3 năm kỳ hạn đầy tình huống dưới hắn vẫn là không có thông qua khảo hạch. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Adler biểu lộ càng suy. Lawyer hành vi không khác hướng trên vết thương sát muối. Sẽ phát sinh cái gì? Hừ hừ. Zephyr cười lạnh hồi đáp. Dựa theo quy định. 3 năm không thể thông qua khảo hạch tốt nghiệp tinh anh doanh thành viên vẫn như cũ có thể tốt. Nghiệp, chỉ bất quá hội từ tối hạ đẳng tạp vật binh làm lên. Lấy đó trừng phạt, nhưng là, Zephyr bỗng nhiên đề cao âm lượng. Lão phu đảm nhiệm tổng giáo quan nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có vô pháp thông qua khảo hạch tình huống phát sinh. Loại tình huống đó nếu quả thật phát sinh, hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép. Lớn mạnh như hùng xám Adler theo cái con gà con một dạng. Toàn thân run lên, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch. Mời Zephyr lão sư yên tâm. Zephyr sau cùng cười lạnh biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như Adler thật làm như vậy, không chừng Zephyr sẽ ra tay trước diệt Adler. Miễn cho hắn cho tinh anh doanh xấu hổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.